Chương 361, chính xác người. Hồng Trần khách sạn, Hồng Trần khó đoạn, thời gian này, này có mấy người có thể chân chính giải quyết xong Trần Duyên, chứng được này vô dục vô cầu tiêu giao cảnh đâu, chỉ cần là người, liền đều có cái gọi là dục vọng tồn tại. Doanh chính là, Đông Hoàng Thái Nhất là, La Phụ là, thậm chí chư tử bách gia, giang hồ hiệp khách, triều đình triều chính, tất cả đều là để dục vọng của chính mình mà tồn tại phân đấu. Trương Lương cùng Tiêu Giao Tử vận khí rất tốt thờ, bọn hắn vừa đi vào khách sạn này không lâu, rất nhanh sẽ nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị thấy người, phảng phất lại như là vận mệnh an bài như thế. Hai người giờ khả cờ Na Y đang đứng ở lầu hai hàng hiên bên trên, phía trước, một ông già bóng lưng rơi vào trong mắt. Nhìn bóng người kia, Trương Lương vi vi ngưng mi, trong sáng trong con ngươi chuế hóng ánh chấm nhỏ, thẳng làm người cảm giác được mênh mông cùng thương miểu. Nghe, không hẹn mà gặp bước chân. Hô hấp, cùng với bên thai thanh phong cùng mưa phùn. Cứ việc này người quay lưng bọn hắn, lại cách xa xôi cự ly, có thể cứng cắp âm thanh nhưng xuyên thấu qua dưới bầu trời lạc mưa bụi, rõ ràng đưa vào Trương Lương cùng Tiêu Giao Tử trong thai. À, sáng sớm từ trong ngộng tỉnh lại, liền nghe đến cô nhân tiếng bước chân gần rồi. Lẽ nào, ngày đó đến, ngươi sớm đã không sáu chuẩn bị kỹ càng, sư huynh không có để ý ông lão văn nghệ phạm ngữ khí. Tiêu Giao Tử nhìn về phía trước người, dùng vững vàng ngữ điệu, dường như là quay về trước mặt không khí nói chuyện. Mông lung mưa bụi mặt dưới, có thể thấy được bóng lưng kia tóc bạc thủy huyền, lụa mỏng xanh đạo bảo như ở không gió trong không khí run run. Khách sạn sân vuông thức điêu khắc nơi trong bầu trời, đêm mưa biến thành làm chủ mạc hình ảnh ngắt quãng mạc vũ, mà tiểu lâu một viên cây hoa đào lại bị hạt mưa tô điểm phải sáng rực sáng lạ, phấn hồng bay tán loạn. Dưới lầu trước sân khấu nơi, như trước đang bận bịu gậy bản tính bà chủ, ngón tay của nàng đột nhiên dừng lại một chút, tâm niệm nguyên bản hẳn là vẫn còn tương đương sinh động đoạn thời gian lý, nhưng tối nay bầu không khí đột nhiên như là khiến người ta không khỏi cảm nhận được kinh ngạc không hẳn, khiến người ta không khỏi cho rằng mùa xuân còn chưa tới, thê hẳn ngày đông vẫn còn ở đó. Sắc thái sắc sỡ hồng trần trong khách sạn, mưa phùn như yên, mây gió biến ảo. Trương Lương đoàn người cùng đạo gia Thiên Tông trưởng môn gặp gỡ, bắt đầu rồi nóng rực lần đầu giao phong. Trên đường, lúc này sắc trời ám trầm, sương chiều chìm nổi, hiểu nguyệt chưa bay lên. Một tòa thấp bé gò núi nhỏ sau đó, La Phù đoàn người đúng giờ lựa trại, ở chỗ này nghỉ ngơi. Một mình kéo tiểu La Hầu chờ ở bên cạnh, dạy hắn tay lấy tay thiếu đốt, nghe phía trước khác trước một đống lửa mấy cái nữ tử ở này vô nghĩa, La Phù buồn bực không thôi, mẹ chứng, ngươi vô nghĩa liền vô nghĩa. Có thể đừng luôn bố trí ta có được hay không đương nhiên, phiền muộn quy phiền muộn, bất quá nhìn người đàn bà của chính mình hiện tại tán gẫu phải phi thường vui vẻ xem, La Phủ trong lòng bao nhiêu vẫn có một ít cảm giác thành công tới, dù sao này đều là người đàn bà của chính mình a. Người đàn bà của chính mình chính là cần như vậy ở Trung Hòa thuận hoàn cảnh, mọi người cùng nhau sinh sống, mới có thể thu được phải chân chính hạnh phúc tuy rằng một đám muội tử không có phát sinh La Phủ tưởng tượng tranh giành tình nhân. Thậm chí tán gâu phải phi thường vui vẻ, nhưng đại gia hay vẫn là nhớ tới một bên La Phủ, dù sao La Phủ mới là bọn hắn người tâm phúc A, hơn nữa hiện tại La Phủ thực sự là vô sự có thể làm A, có vẻ phi thường kẻ nhạt giống như vậy, tuy rằng có La Hầu. Ở bên cạnh hắn, muội chỉ môn cu nở dê tận lực nhiều cho bọn họ cha con một ít giao lưu thời gian, có thể dù sao La Hầu chỉ là cái 8 tuổi hài tử tới. Lại có bao nhiêu thiếu nói có thể cùng La Phủ giao lưu đâu, rất hiển nhiên, bọn hắn QNZ phát hiện điểm này, vì vậy mới bố trí lên La Phủ đến rồi, lấy để cho thỉnh thoảng có thể xuyên dưới miệng thổ cái tào cao y gì. Dù cho bởi vì là nữ nhân đề tài, La Phủ là một người nam nhân không có cao y gì tiếng nói chung, bất quá nhìn mình mỹ nữ các lao bà ở nơi nào nói lời này, hắn bao nhiêu QNZ là cảm giác mình rất hạnh phúc. Nhìn mình hiện tại đã kinh nắm giữ không ít mỹ nữ, thật sự phi thường hạnh phúc à, đặc biệt mỹ nữ đều có chính mình không giống địa phương, bất quá đều là mỹ nữ trung cực phẩm trung tuyệt sắc giai nhân, hơn nữa mỗi một cái đều là để cho mình nhớ mãi không quên mỹ nữ, nghĩ thầm đời. Này nếu như có thể cùng mỹ nữ như vậy đồng thời vượt qua, La Phủ cũng cảm thấy không uổng công đời này. Vốn tưởng rằng xuyên qua là cái bi kịch, hiện nay xem ra chính mình ở thế giới này cũng coi như là nhân sinh dâm. Nha, đã như vậy, mình nhất định cẩn thận mà nắm chắc, để những người khác mấy cái muội chỉ đều thành vì vợ của chính mình, nếu không mình cu nở dê quá có lỗi với chính mình xuyên qua rồi. Sau đó, Lệ Cơ tự mình xuống bếp, vì đại gia kính dâng một món ăn mỹ vị bữa tối. Lệ Cơ tay nghề, hiện tại đó là càng ngày càng tinh xảo. Tuy rằng năm đó có một quãng thời gian ở Hàm Dương Cung mà không có thời gian luyện tập trù nghệ thần mã, có thể từ khi đi tới Tú Gia sau, bởi vì phải chăm sóc La Hầu, này trù nghệ nha nhưng là càng dần trưởng nha. Hạnh Phúc La Phủ bên trong khách sạn, Trương Lương ánh mắt lung lay nhìn về phía cái kia tóc bạc bóng lưng, tiếng nói của hắn lại chuyển tới. Ở cái này thế đạo lý, tương lai tổng đang hấp dẫn hiện tại, âm dương đối mặt di động văn vật, tổng hội đang đến gần thời hấp dẫn do như trí cường, liền tụ hợp trơn nên không thể tránh miễn. Có phải là, người trẻ tuổi Trương Lương như ngọc trên mặt nổi lên một tầng nhu hòa ý cười, hắn thu hồi nhìn tóc bạc bóng lưng ánh mắt, làm như quay về trước bàn tiêu giao tử đáp xuất phía dưới, không thể tránh miễn tụ hợp lý, liên kết tương ấy, khí mặc không ngừng, chúng ta cùng tiền bối đi tới phương hướng. Cùng với tụ hợp đem sản sinh tuyệt diệu kết quả, tất nhiên là cùng tương lai có tuyệt diệu quan hệ trong lời nói, đã hiện thư sinh khí phách chi tượng. Khí như vậy pháp, mặc cu nở dê không, người trẻ tuổi ăn nói siêu phàm thoát tục, tất là nuôi dưỡng tâm nuôi dưỡng tính người, nuôi dưỡng tâm chớ giỏi về y tờ ham muốn mà thành tâm. Ta nói có đúng không? Tùng lùng tử âm thanh trước sau có loại hờ hững xa cách, mặc kệ là nhằm vào tiêu giao tử hay vẫn là nói chuyện với Trương Lương. 763 hai cái bóng lưng liền như vậy khoảng cách xa câu thông, tựa hồ ai cũng không có chính diện nhìn nhau dự định, tận mắt nhìn lẫn nhau phong thái. Tiền bối nói thật là Trương Lương vẻ mặt vừa bình tĩnh lại trầm ổn, nói chuyện sau khi phiêu quá xung quanh, ý thức được dùng cơm người tựa hồ cũng không có để ý hắn cùng tiêu giao tử bên này. Tóc bạc bóng lưng bỗng nhiên kéo thấp khẩu âm, dùng mang theo trọn thản giọng điệu hỏi, ta xem không giống, người trẻ tuổi vừa bước vào này gian khách sạn. Vì sao liền mang theo đến rồi một luồng thế tục xa vào khí tức? Trương Lương vì kinh ngạc, sau một khắc, hắn liền ung dung đáp, văn bối từ không phủ nhận chính mình là người trong thế tục, thân ở thế tục, tất nhiên phải bị thế tục sở khiến bán. Diệu hai tùng lung tử ngữ điệu vững vàng, nghe không xuất hắn trong lời nói là khen, hay vẫn là trào phúng. Trương Lương nhàn nhạt cười, không pha nở đối, chỉ nghe được hắn bỗng nhiên thay đổi nói chuyện đối tượng, cùng đối diện tiêu giao tử hàn huyên, tiêu giao. Chúng ta hồi lâu không gặp, nghe nói ngươi gần nhất ở làm một cái chuyện không bình thường không quan hệ tuyệt vời lên, hay vẫn là ghê gớm, ta chỉ quan tâm chuyện làm chính xác hay không. Tiêu giao tử bán ngại mắt, âm sắc hôn hợp phòng. Thanh cùng xa xa người đánh tới bắt chuyện, ta 2000 dặm tới đây, liền vì tìm chính xác người, làm chính xác sự. Chính xác người chính xác sự.